Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân nhìn thấy ngài trợ lý thanh lãnh ổn trọng đột nhiên nở nụ cười dịu dàng đẹp đẽ. Nhìn là biết đang rất hạnh phúc. Tiểu mỹ nhân vểnh tai lên cố gắng lắng nghe. Đáng tiếc vẫn là nghe không rõ âm thanh ở đầu bên kia. Chỉ có thể dựa vào tiếng nói lúc có lúc không mà phỏng đoán. Lý Tổng, không thì em đi giải thích với phu nhân cho. Ngài trợ lý không biết phải làm sao. Y và cấp trên của mình hồi xưa còn là bạn học đó. Sao có thể không biết nội tâm của đối phương lạnh lẽo đến mức nào cơ chứ? Trong lòng anh chỉ quan tâm đến phu nhân. Mọi người ai cũng biết mà. Còn nhiều hơn cả biết nữa kìa. Ngài trợ lý chắc chắn là không thể quên được bộ dáng lão đại anh minh thần võ của mình vào trước đêm tổ chức đám cưới vì quá hưng phấn mà uống. Say bí tỉ rồi làm ra những chuyện cực kỳ ngốc nghếch. Kích động đến bấu víu lấy bọn họ khóc lớn. Nước mắt đến ướt hết vai áo ngài trợ lý luôn. Có thể nói là hận không thể thông báo với cả thế giới rằng ổng cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh bảo bối của mình rồi. Ngài trợ lý đẩy đẩy cặp kính chẳng có độ nào thuần túy chỉ để làm đẹp. Rơi vào hố sâu của sự sâu muộn. Bé nhân viên làm công ăn lương này cũng muốn có một tình yêu ngọt ngào nè. A, đau đớn. Cách chương.